Vô địch thiên hạ, chương 861, đột phá thần cấp, góc truyện audio.com. Tại bên ngoài sơn cốc sở hữu gia tộc đệ tử toàn bộ kinh hoàng hoảng sợ trốn thời gian. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời ba đoàn quang mang lại tại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng chướng lớn. Rất nhanh đường kính liền vượt qua 20 dặm, Hoàng Tiểu Long thân thể lại đang không ngừng nổ tung. Không ngừng bị bốn đại thần hỏa tu phục, không ngừng dung nhập lôi diễn thần vị diện hư không nơi sâu tinh thuần nhất lôi hệ năng lượng. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long thân thể hình như chính là thần lôi đúc. Thể nội kinh mạch vậy mà hoàn toàn tiêu thất, liền ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu tiêu thất, chậm chậm chuyển hóa thành giữa thiên địa một loại cực mạnh năng lượng tồn tại. 3 tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời ba đoàn quang mang đường kính đã đạt đến 30 nhiều dặm. Tùy ba đoàn quang mang không ngừng ba động, sơn cốc sổ 10 vạn dặm chi ngoại đại địa đều tại mơ hồ rung động. Hiện tại, sơn cốc phụ cận phương viên 100 vạn dặm, đã không có đệ tử nào dám tới gần. Mà tại Hoàng Tiểu Long ngưng tụ thần cách, đột phá thần cấp thời gian. Vạn cổ quảng trường bên ngoài Phong Dương, Lưu Duẫn chờ người nhìn bảng danh sách, lại là gấp đến độ như chảo nóng chi kiến. Đã 10 tháng, Hoàng Tiểu Long tích phân một mực đều không có biến động. 10 tháng trước, Hoàng Tiểu Long bài danh 93. Một tháng sau, điệt xuất 100 tên chi ngoại. 6 tháng sau, đã điệt xuất 200 tên. Mà hiện tại, lại muốn điệt xuất 300 tên. Nhìn từng cái đệ tử tích phân đuổi kịp và vượt qua Hoàng Tiểu Long. Mang Hoàng Tiểu Long chen đi xuống. Quảng trường cái khác cường giả cũng là nghị luận không ngớt. Bởi tiền đặt cược chi sự. Tuy rằng cảm thấy trên bảng danh sách Hoàng Tiểu Long không thể nào là bản thân lúc trước tiền đặt cược cái đó tóc đen tiểu tử. Nhưng mà vạn cổ sóc. Vạn cổ trường thanh thỉnh thoảng còn là hội quan tâm Hoàng Tiểu Long. 10 cái tháng, tích phân một mực không có biến hóa. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị trọng thương? Một mực trốn tại nơi nào đó chữa thương? Vạn cổ sóc nhìn Hoàng Tiểu Long bài danh không ngừng giảm xuống. Nhướng mày, rất có khả năng này. Hắn trước đây bài danh 93, nhất định là sát kia Hướng Minh Chí. Tuy rằng có thể giết Hướng Minh Chí, nhưng mà cũng do đó trọng thương. Vạn cổ trường thanh gật đầu nói, kia Hướng Minh Chí có thể xếp tên 67, thực lực chi cường, không cần hoài nghi, mặc dù là bảng danh sách trước 20 đệ tử muốn giết hắn, cũng phải bị thương, đáng tiếc, vạn cổ sóc lắc đầu, như là như thế này, đừng nói trước 100 tên, chỉ sợ liền 1000 tên, hắn đều khó tránh, chiếu hắn cái này giảm xuống xu thế. Đợi được thi đấu kết thúc trước, hội bị bài trừ 1000 tên chi ngoại. Vạn cổ trường thanh cũng vẻ mặt đáng tiếc. Vốn có, hắn còn chờ mong này Hoàng Tiểu Long nói không chừng hội cho mình tới điểm kinh hỉ. Tiến nhập trước 30 tên. Hiện tại, xem ra là không thể nào. Vì vậy, vạn cổ sóc, vạn cổ trường thanh chờ vạn cổ nhất tộc trưởng lão liền không có lại đi quan tâm Hoàng Tiểu Long. Bọn họ chú ý tự nhiên là những kia bài danh trước 100 đệ tử. Hoàng Tiểu Long đã không có hy vọng tiến nhập trước 100. Đã không đến được bọn họ đi chú ý. Tần Nhất thấy Hoàng Tiểu Long bài danh không ngừng giảm xuống. Âm thầm cười nhạt cùng ý mừng. Mặc dù hắn đệ tử thân truyền Hướng Minh Chí vẫn lạc. Lấy không được thứ tự. Hoàng Tiểu Long cũng giống vậy. Đã định trước lấy không được trước 1000 thứ tự. Hắn cùng với vạn cổ sóc suy đoán giống nhau. Hoàng Tiểu Long nhất định là bị trọng thương. Tại nơi nào đó bế quan chữa thương. Sở dĩ tích phân tài một mực không có biến hóa. Hắn thậm chí hy vọng sẽ có lôi thú hoặc cái khác đệ tử dự thi phát hiện Hoàng Tiểu Long chữa thương nơi. Có thể giết Hoàng Tiểu Long. Sát Hoàng Tiểu Long. Nội tâm hắn hô đào. Lại 2 tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long tích phân lại không có biến hóa, không chỉ điệt xuất 300 tên chi ngoại, với lại đã đề xuất 400 tên. Càng về sau bài danh, tích phân chênh lệch cự ly liền càng nhỏ. Hoàng Tiểu Long tích phân không có biến hóa tình huống hả? Hầu như mỗi một ngày đều có đệ tử dự thi đuổi kịp và vượt qua Hoàng Tiểu Long. Lôi Diễn Thần vị diện nổi, một mực bàn tọa tại Thiên Thần Động Phủ bên trong cung điện Hoàng Tiểu Long. Càng là quang mang diệu động, một đoàn đoàn lôi thủy tại cái đó thân thể bốn phía không ngừng dũng động. Đồng thời, sơn cốc bầu trời, ba loại quang mang hình thành quang hải càng là lấp lánh. Thay thế, cuồn cuộn, thần long, kim Phật, ma thần diễn biến thành ba cái thần chi quốc gia. Một cái là long quốc gia, khắp nơi đều là đủ loại, các loại hình thái thần long. Long khí nơi đi qua, không gian toàn bộ hiện đầy long lân. Một cái là Phật chi quốc gia, vô số Phật Đà, vô số Bồ Tát, vô số La Hán, bàn tọa hư không, không ngừng ngâm tụng Phật văn. Những này Phật văn ẩn chứa chí cao Phật chi đại đạo, sinh chi đại đạo, quang minh chi đại đạo. Một cái là ma chi quốc gia, khắp nơi là huyết hải địa ngục, khắp nơi là ác quỷ, khắp nơi là tu la, khắp nơi là nghiêu đầu mã diện, sát lục, đẫm máu, âm u, lạnh giá, nhượng người tuyệt vọng. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời ba đoàn quang mang. Đường kính đã đạt đến 40 nhiều dặm, quang mang mỗi một lần ba động, mặt đất đều tại rạn nứt, từng đạo dưới nền đất hỏa nhiệt phun ra, dường như muốn diệt thế thông thường. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời ba đoàn quang mang chướng đến một cái điểm tới hạn. Đột nhiên nổ ra, vô số quang mang hóa vì nghìn vạn kiếm quang, đâm thẳng trên cao. Lôi Diễn Thần vị diện trên cao như giấy thông thường, bị đâm xuất thiên vạn khe hở. Tùy ba đoàn quang mang nổ tung, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời xuất hiện ba cái liền Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào nói rõ hình dạng. Tự cầu không phải cầu thần cách, Hoàng Tiểu Long thần cách cuối cùng ngưng tụ thành công. Hơn nữa còn là ba cái. Một cái thâm lam, lam trung lộ ra hồng, lục, tử, hoàng chờ đủ loại trong suốt quang mang. Một cái bích hắc, như cửu u địa ngục giống nhau, không có một chút lộng lẫy, không có một chút sinh cơ, lạnh giá cực hạn. Một cái kim sắc, kim mang diệu thế, thế gian không có loại nào quang mang có thể cùng cái đó tướng so. Quang minh đến cực hạn, mỗi một cái đường kính đều đang đạt được 49.999 dặm. Kém một dặm, liền là 50 vạn dặm. Ba cái thần cách, đều tản mát ra tuyên cổ, hồng hoang, hỗn độn, hồng mông khí tức, vượt lên cho chúng sinh vạn vật chi thượng. Dường như chính là tất cả thiên địa, tất cả thế giới, tất cả tinh hà, tất cả vũ trụ chủ tể. Ba loại thần cách đứng ở Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời, hình thành một cái tự tam giác không phải tam giác chi hình. Chậm rãi chuyển động quỹ tích, mơ hồ ẩn chứa thiên đạo chí lý. Ba loại thần cách ngưng tụ trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thể nội điền hòa khí hải đồng thời triệt để nứt ra. Vô số tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí tràn vào ba loại thần cách chi chung, không ngừng chuyển hóa vì thần lực. Ba đại thần cách, liền tượng một cái to lớn thế giới, dùng tốc độ khủng khiếp dung nạp những này tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí chuyển hóa thần lực. Hoàng Tiểu Long khí tức cùng tu vi, không ngừng bay lên, thần cấp nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, rất nhanh, liền đột phá đến thần cấp nhất giai trung kỳ, tiếp theo đạt được trung kỳ đỉnh phong, oanh, không có đình trệ. Phá tan thần cấp nhất giai hậu kỳ chướng bích. Mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long một mực áp chế cảnh giới, không ngừng nén đan điền tiên nguyên chi lực hòa khí hải thần đấu khí. Hiện tại một ngày phóng thích mà ra, kinh người chi cực, tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí như cuồng đào cự lãng, không ngừng chuyển hóa vì thần lực, không ngừng nhượng Hoàng Tiểu Long liên tục đột phá. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần cấp nhị giai sơ kỳ. Bất quá, đột phá đến thần cấp nhị giai sơ kỳ sau, cũng không có người dừng lại. Tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí dường như vô cùng vô tận thông thường. Lại không ngừng tràn vào ba đại thần cách chi nổi. Cuối cùng ngưng tụ thần cách cách chương.